TFBoy, Thiên Tỷ, Cậu Là Của Tôi, chương 7, Góc Chuyện Audio.com. Vương Nguyên và Tuấn Khải đơ người nhìn nhau. Cái gì mà làm thịt chứ? Giờ thì cả hai cũng đã hiểu tại sao Thiên Tỷ nhà họ lại ghét cái con nhỏ đó rồi. Thật tội cho Tiểu Thiên của họ mà. Thiên Tỷ này, tụi này hiểu cậu mà. Vương Nguyên cười nhìn Thiên Tỷ. Mấy người mà dám phản lệnh của tôi thì cũng có kết quả giống như hắn. Cô trừng mắt nhìn Vương Nguyên và Tuấn Khải. Cả hai nuốt nước bọt nhìn cô. Thật chứ bọn họ chưa từng nhìn thấy có một đứa con gái nào mà vừa lạnh lùng vừa báo đạo như cô gái này. Hai người nên tránh xa khỏi cô và cũng như Thiên Tỷ càng xa càng tốt à, mới sáng sớm mà đã ồn ào như thế này rồi. Nam Nam không biết từ đâu mà đã đứng ngay trước mặt họ nói. Cô quay ra nhìn mặt đứa trẻ kia, cơ mặt giãn ra, Tiểu Mỹ Nam, nhóc dậy rồi à, cô ánh mắt dịu dàng nhìn Nam Nam. Cả ba tên kia đứng hình, cô thật là quá bất công mà, đối với tụi cậu thì cô lạnh lùng, bá đạo còn với nhóc Nam Nam thì, dù gì thì tụi cậu cũng hảo soái mà, nè, chả phải là cậu hơi không công bằng sao, Nam Nam đối xử như vậy hả, Vương Nguyên nói gì vậy, cô chau mày khó hiểu, không công bằng, Tuấn Khải nói, chấp chi cô ta, Thiên Tỷ bĩu môi, đừng tỏ ra vẻ con nít nữa được không? Dù gì mấy cậu cũng là thiếu niên rồi, có cần phải hơn thua với một đứa nhóc không hả? Cô lườm hỏi, cậu, cô, cả ba đứng họng, đã ở tuổi thiếu niên rồi, gần lên thanh niên rồi mà sao mấy người cứ như con nít vậy hả? Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi và anh dù sao cũng bằng tuổi hà cớ gì anh lại gọi tôi bằng cô? Bộ nhìn tôi trông già lắm hả? Cô quát, chứ cô cũng gọi tôi bằng anh chứ còn gì hả? Thiên Tỷ quát lại, được, coi như anh giỏi biện hộ. Cô nhếch môi nhìn Thiên Tỷ nói. Cũng học hỏi ở cô phần nào. Thiên Tỷ nói, hai người về nhà đi. Tôi mất hứng rồi, Mỹ Tuyết cô nhìn hai người họ nói. Cậu sao vậy, Vương Nguyên, thật tốt, Tiểu Bảo Bối về cùng anh nào. Tuấn Khải nói, cả người họ đi ra ngoài. Cô quay sang nhìn Thiên Tỷ. Cậu nhóc giật mình vội tránh né ánh nhìn của cô. Né tránh, lý do, cô cau mày nhìn Thiên Tỷ hỏi, à, không có gì, Thiên Tỷ nói, cô nhìn anh, lạnh lùng tiến lại gần chỗ anh, Mỹ Tuyết cô nhếch môi, tay đưa lên nâng cằm của Thiên Tỷ, mặt cô kề sát mặt anh, Dịch Dương Thiên Tỷ, nể mặt anh là chồng chưa cưới của Trương Mỹ Tuyết tôi và càng nhường nhịn anh vì dù sao anh cũng chính là người duy trì nòi giống nối dõi của Trương gia. Nên, lần này tôi tạm tha cho anh, cô nhìn Thiên Tỷ lạnh lùng nói, Thiên Tỷ dùng mình nhìn cô gái kia, anh càng không hiểu tại sao một cô gái chỉ vừa 17 tuổi mà lại sở hữu một khí chất lạnh còn hơn tuyết mùa đông nữa chứ. Tôi nói cho cô hay, cái cuộc đính hôn điên loạn này tôi thề sẽ hủy cho bằng được. Thiên Tỷ nhìn cô nói, cái thằng này ăn nói hàm hồ, Tiểu Tuyết, cháu bỏ qua chuyện này đi nhé. Cô Dịch cốc đầu anh nói, mẹ, Thiên Tỷ cau mày nhìn cô Dịch đầy phẫn nộ, ngay cả mẹ anh mà cô cũng mua chuộc đúng là lợi hại. Bác gái, chuyện này cứ để cậu ta tự quyết, dù gì trong chuyện này, lời nói của cậu ta mất giá trị, cô nhìn cô Dịch nói rồi đi, Thiên Tỷ đứng hình, mất giá trị sao, không ngờ anh lại có một ngày bị mất giá trị như thế này. Cô quay lại nhìn anh, dù sao cô cũng có ý nặng. Thiên Tỷ, xem ra tôi vào anh cần có một cuộc đối thoại. Tôi lên phòng anh trước. Cô nhìn anh nói rồi bước đi. Thiên Tỷ giật mình, phòng anh, Thiên Tỷ vội chạy lại chỗ cô chặn đường cô. Nhà tôi biết bao nhiêu chỗ để nói chuyện hà cớ gì lại là phòng tôi. Thiên Tỷ giang tay chặn đường cô nói. Những chuyện bí mật chỉ có hai người tôi và anh biết. Nói ở đây chả phải là cho toàn dân thiên hạ nghe hết à? Cũng có khi tôi với anh, cô từ ánh mắt lạnh lùng biến thành ánh mắt tà đạo. Đưa tay vuốt đầu rồi đến cổ anh, cũng có khi, tôi và anh làm một chuyện gì đó cũng khá mờ ám. Cô nhếch môi nói rồi gạt tay anh đi, Thiên Tỷ dùng mình, đây là tính cách, là thần thái mà một đứa con gái ở độ tuổi 17 nên có à, đáng sợ. Thật đáng sợ, nhưng mà, anh sợ nhớ ra điều gì đó vội vã chạy lên lầu. Đẩy cô ra một bên, Thiên tỷ vội đi vào phòng khóa trái cửa lại. Cô cau mày, người con trai này thật sự mà nói thật giống một idol chút nào. Đứng trước cửa phòng Thiên tỷ, tay cầm tay nắm toan mở cửa nhưng lại không được. Dịch Dương Thiên tỷ, đây là cách chào mừng vợ của anh à? Có mở ra không? Cô lạnh lùng nói, hiện tại tôi không thể cho cô vào trong vì thế cô về đi hôm khác lại đến. Thiên tỷ nói vọng ra, anh nghĩ tôi sẽ thịt anh à, tôi không hứng thú và lại anh chưa đủ trình độ để tôi làm thịt. Mở ra nếu không muốn cửa phòng anh bị hỏng, cô lạnh lùng nói, sức cô mà muốn phá cửa phòng tôi à, mở đi. Thiên tỷ nói, dầm cô ghét nhất những ai thách thức cô, dùng sức đá một cái thật mạnh vào cửa, cánh cửa tuy không ngã đổ hoàn toàn nhưng chỉ ít cửa cũng mở. Thiên tỷ đứng hình nhìn cánh cửa bị một đứa con gái phá một cách kinh hoàng. Cô bị hâm à, Thiên tỷ quát, anh thách thức tôi, cô nhún vai nói, hai đứa, làm gì mà cửa phòng bị hỏng vậy? Cô dịch đi lại chỗ hai người họ hỏi, không có gì, cô cứ việc làm những chuyện mà cô làm đi, chỉ là bọn cháu hơi thân mật thái quá thôi. Cô khoác tay Thiên tỷ nói. Hai đứa tiến triển tốt thì là một chuyện đáng mừng nhưng mà tại sao cánh cửa lại bị hỏng? Cô dịch hỏi, cửa thì con hứa sẽ giúp sửa lại, nhưng hiện tại con đang muốn tâm sự với chồng chưa cưới của con. Cô nói, cô dịch cười cười rồi đi xuống. Cô nhìn Thiên tỷ, cái tên này, cô làm cách nào mà đạp đổ cửa vậy? Thiên tỷ hỏi, tôi từ nhỏ tôi đã được học võ rồi, rất nhiều là đằng khác nên có chút sức mạnh. Dù sao xung quanh tôi kẻ thù rất nhiều nên phải có chút gì đó phòng thân. Cô nói, kẻ thù, cô bị hâm à, mới có 17 tuổi tìm đâu ra kẻ thù. Thiên tỷ nói, một người bình thường như anh thì làm sao hiểu nổi Trương gia nó đáng sợ đến mức nào. Cô cười nhạt nói, cách Trương.